Chiến thần Hào Môn, chương 704. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 704 chương tương lai phát triển lợi thế. Hắn tinh tường nhớ kỹ biển số xe. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy đậu xe xuống dưới, Dương Minh vội vàng chạy chậm đi qua, sợ mình động tác chậm, làm cho Giang Ninh không cao hứng. Hắn không biết Giang Ninh rốt cuộc là người nào, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng Giang Ninh thật là Lâm Vũ Chân tài xế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang tiên sinh, Dương Minh cười ha hả đi qua, trên mặt cười, xếp thành một khối, nịnh nọt mà dối trá, cười đến hắn ra mặt đều nhanh rút gân, cũng không dám có chút thả lỏng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta tới lấy đồ, Dương sở trưởng có thể chuẩn bị xong. Giang Ninh thản nhiên nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đều chuẩn bị xong, mời Giang tiên sinh đi theo ta. Chấm, Dương Minh vi vi khom người, dẫn Giang Ninh đi vào sở nghiên cứu đại môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi tới cửa, Giang Ninh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ở Khương Lệ trên người nhìn lướt qua, gật đầu, trên mặt tựa hồ là một loại hài lòng thái độ. Khương Lệ trong lòng, cuối cùng là thở dài một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi sở nghiên cứu chó giữ cửa, là quý khách cậu a. Nào biết, Giang Ninh nói một câu, sẽ không có lại nói, trực tiếp lên lầu, Dương Minh nào dám nói nhiều một câu, lập tức đi theo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỳ gối cái kia Khương Lệ, sắc mặt đỏ lên, như vậy bị người nhục nhã, để cho nàng cảm giác hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Nàng vẫn đem mình đóng gói thành một cái phu nhân, một cái xã hội thượng lưu danh viện, không phải quý khách cậu a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể Giang Ninh nói nàng là, nàng chính là. Giang Ninh không có khách sáo, càng không có lãng phí một chút thời gian, bắt được vật mình muốn đi liền, Dương Minh lại cung kính tiễn hắn đi ra ngoài, lại không thấy Khương Lệ liếc mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đưa đi Giang Ninh, Dương Minh cảm giác mình toàn thân đều mệt lả, ngay cả đều nhanh đứng không yên. Hắn đời này cũng không có trải qua đáng sợ như vậy tràng cảnh, dù cho, rõ ràng dường như chỉ là đối mặt một người bình thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thông thường không thể người bình thường đến đâu. Dương Minh nhìn thoáng qua, như trước quỳ gối cửa Khương Lệ, lắc đầu, nhịn không được thở dài. Hắn đã đi rồi, Khương Tổng ngươi, có thể đứng dậy rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, hắn xoay người ly khai, mà Khương Lệ há miệng run rẩy môi, khóc không ra nước mắt. Ta, chân của ta đã tê dần. Kéo, kéo ta một cái a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy được số liệu, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân, dĩ nhiên là không ở Thịnh Hải ở lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ cần mau sớm chạy về Đông Hải, làm cho nghiên cứu nhân viên, tiến hành sản phẩm mới nghiên cứu, đều biết theo chống đỡ, hết thảy đều không có vấn đề. Cao Bân tiễn bọn họ đến sân bay, hai người cưỡi gần nhất chuyến bay, quay trở về Đông Hải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân không có nhất khắc dừng lại nghỉ, máy bay hạ cánh, thẳng đến nghiên cứu sở, đem số liệu giao cho Lâm Thị Tập đoàn, trọng yếu nhất nghiên cứu nhân viên, để cho bọn họ đem hết toàn lực, ở thời gian ngắn nhất, mở rộng bước phát triển mới sản phẩm, đồng thời làm xong nghiêm ngặt trắc thí. Còn như Âu Mỹ thậm chí toàn cầu cái khác thị trường số liệu, đó là Lâm Thị Tập đoàn, tương lai phát triển lợi thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân cần phải hảo hảo nghiên cứu. Đối với sản phẩm mới nghiên cứu, Lâm Thị đã sớm đang tiến hành rồi, phương Bắc thị trường, là Lâm Vũ Chân đã sớm muốn lấy xuống địa phương, cho nên chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại có cường đại số liệu chống đỡ, sản phẩm mới đi ra, hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa, đặc biệt nhằm vào phương Bắc thị trường, tuyệt đối là một cái thần binh lợi khí, có thể giúp Lâm Thị mở ra phương Bắc thị trường đại môn. Lâm Vũ Chân thực sự là mã bất đình đề, ly khai trung tâm phát triển, lại đi Lâm Thị Tập đoàn tổng bộ tổ chức đại hội, xác định càng nhiều vấn đề chi tiết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đều cảm thấy chính hắn một tiểu tức phụ, sợ rằng phải biến thành công việc điên cuồng rồi. Bất quá, mặc kệ biến thành cái dạng gì, hắn đều thích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị các loại đại động tác cũng không có tận lực giấu giếm, tự nhiên không gạt được này, nhìn chằm chằm vào Lâm Thị Nhân. Phương Bác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Linh Long tập đoàn con vật khổng lồ này, chỉ là mua hàng môn, liền có chừng mười mấy phân loại, đối tượng chính là các loại không đồng hành nghiệp nguyên vật liệu mua đồ ăn. Dù sao, Linh Long tập đoàn tựa như một con thuyền xa hoa chiến hạm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dưới cờ đặt chân hành nghiệp có chừng mười mấy loại, càng là ở các hành nghiệp chung, đều là lĩnh đầu dương địa vị, cường thế mà cường đại. Phụ trách y dược đảm bảo kiện nguyên vật liệu mua hàng môn, xem như là cùng Lâm Thị chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ, vừa lúc đối mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, bên trong phòng làm việc chủ nhiệm Lưu Hồng, ngồi ở trên ghế salon, bàn tay to ở xinh đẹp nữ bí thư trên người, tùy ý làm bậy, không thèm để ý chút nào bên cạnh còn ngồi mấy người. Mấy người kia cũng giống như đối với một màn này thấy có lạ hay không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu chủ nhiệm, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, sớm đã đem Lâm Thị cần nguyên vật liệu toàn bộ đều giá thấp thu mua đã trở về, sau đó phải làm như thế nào? Cách chương.